biết nàng không phải đang cùng mình nói đùa, trong lòng căng thẳng nói, ở đây ngoài ngươi ra, thật sự không có ai có thể đối phó được hắn. Ta mặc kệ, không bằng như vậy, ta trực tiếp đi tới nơi động phòng trong lục phủ mai phục, chờ tân nương tử đưa đến động phòng, ta sẽ đem người cướp đi, hà tất phí nhiều công phu như vậy. Ngươi nghĩ thật ra cũng được, chỉ có bái lại thiên địa mới có thể đem tân nương vào động phòng. Đây là bái lại thiên địa a, hai người đã là phu thê, coi như chúng ta đem người thành công cướp đi, Minh Nghĩa Kinh Viện và Lục Gia cũng có nói. Đó là thể diện của Mã Đại Tổng Đốc cũng không tốt. Do đó, chỉ có thể trước khi bái thiên địa động thủ. Như vậy, ta đến đối phó Lục Thiểu Du được chứ? Niệm Vô Song cười hì hì nói. Bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì đó, nói. À, không được, ta quên, Lục Thiểu Du là mục tiêu của ngươi. Người nhìn ngươi xem, mặt cũng xanh lại. Bỏ đi, ta đối phó những người khác được chứ? Không phải là có mấy cao thủ đại nội trong truyền thuyết sao? Minh Nghĩa Kinh Viện cũng có không ít cao thủ, để bọn họ đều giao cho ta. Ngươi xem thế nào? Như vậy Bành Công, Bạch Liên, còn có Lão Thỏ Tử, Cao Ngọc Lâu giao cho các ngươi được chứ? Ba người không ai lập tức trả lời, mà là trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Bành Công Lương than nhẹ một tiếng, nếu đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không chối từ. Thế nhưng, ngươi nên hiểu, tuy rằng ta cũng là thất phẩm, thế nhưng cương khí chưa thành a. Kim Quang Động Kiếm Cương danh chấn thiên hạ, coi như là ba người chúng ta liên thủ cũng không có khả năng thắng được Cao Ngọc Lâu. Hắn không có cự tuyệt, lại nói lý, hơn nữa còn làm người ta không cãi lại được. Xác thực, lấy thực lực của bọn họ muốn đối phó Cao Ngọc Lâu cũng có chút miễn cưỡng, thua là việc nhỏ, muốn phá hỏng chuyện này lại khó. Vương Xà, hà tất phải là ta, ngươi cũng biết hôm nay ta tới đây, Cao Ngọc Lâu đã gặp phải, đã là sự tình ván đã đóng thuyền, trong lợi kế của ngươi hẳn đã có kế sách đối phó hắn chứ, vì sao lại đem ta kéo vào, ta tới hỗ trợ, không thể chịu tiếng xấu thay người khác. Niệm Vô Song nhìn Vương Xà, cười lạnh nói, bên cạnh trong lòng tiểu báo tử khẽ động, đúng vậy, sao ta không nghĩ tới. Vương Xà trước cũng không nói có Niệm Vô Song. Trên thực tế, lúc mới gặp được nàng ta cũng rất giật mình. Nếu không biết Niệm Vô Song sẽ đến, như vậy, nguyên bản trong kế hoạch của hắn đã không có Niệm Vô Song tồn tại. Hiện tại chỉ đem Lục Thiểu Du giao cho hắn, lại liên hệ bối cảnh của Cao Ngọc Lâu, tỉ mỉ suy nghĩ, cũng thật có ý tứ để Niệm Vô Song chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ngươi, một nữ nhân thông minh như vậy làm cái gì? Đáng đời ngươi đến bây giờ còn chưa gả được được. Vương Xà lẩm bẩm, thế nhưng thanh âm cũng khiến tất cả mọi người nghe thấy. Sau lưng ba người Bành Công Lương đều hít một ngụm lãnh khí, giả vờ không nghe thấy gì, đầu cũng cúi xuống. Tiểu báo tử đeo mặt na, người khác cũng không nhìn thấy biểu tình của hắn. Bất quá đầu hắn cũng nghiêng về một bên, gắt gao nhìn thẳng góc tường. Ta gả không được, ngươi thật cao hứng sao? Niệm Vô Song lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Xà, ngươi có tin ta hiện tại đi tìm Lục Thiểu Du gây phiền phức, đem Lục Phủ thiêu chui. Ách, vừa nghe lời này, Vương Xà nhất thời một trận mồ hôi, cười làm lành nói, Vô Song muội muội, là ta sai, ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Ngươi đại nhân không chấp nhặt phải không? Cái gì gọi là không cùng ngươi chấp nhặt a? Ta nào dám a? Niệm Vô Song cười lạnh nói, Xà, có một số việc ngươi phải nói cho rõ ràng, lúc này ta không phải đến giúp ngươi, ta là đến giúp Lão Lôi. Đồng dạng cũng là thay hắn nhìn chằm chằm ngươi, ta mặc kệ ngươi cùng Lục Thiểu Du có ân oán gì, nếu như ngươi vì ân oán của mình để chuyện của Lão Lôi bị hỏng, đừng trách ta trở mặt, ta giúp Lão Lôi cũng giúp chính mình, là sự tình vẹn cả đôi bên. Tự nhiên sẽ không để chuyện này bị phá hỏng. Vương Xà nói, là như thế này, vốn ta đối với Cao Ngọc Lâu có một phương án, bất quá không quá quang minh chính đại thôi. Không quá quang minh chính đại, có ý tứ. Hắn tại Tần Lăng quận thành có nữ nhân, còn sinh hài tử cho hắn. Ta vốn chuẩn bị đem nữ nhân này cướp đến, sau đó lại để Bành Công đi đối phó hắn.

trong Tần Lăng quận thành không có ai ngăn được ngươi. Cứ như vậy, áp lực của mấy người chúng ta cũng giảm đi một ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, thương nghị đã định. Thượng Vương Xà nhìn mọi người xung quanh. Đương nhiên trước khi Lục Thiểu Du tiến nhập Tổng Đốc Phủ, cũng chính là do hắn đón Tân Nương ra. Như vậy Tổng Đốc Phủ quyết không có phản ứng quá lớn, thậm chí sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, đây là không có khả năng. Nếu là cướp Tân Nương, không có Tân Nương tử, còn đoạt cái giám A. Đồ Sâm lớn tiếng nói. Ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác không biết sao. Bạch Liên quát lớn một tiếng, sau đó quay đầu nói với Vương Xà, điểm này, chúng ta hiểu rõ, như vậy, ngươi cho rằng ở đâu động thủ là tốt đây? Lục Phủ, ngón tay Vương Xà vừa nhấc, chỉ lên một tấm bản đồ khác, từ Tổng Đốc Phủ đến Lục Phủ cũng không xa, bất quá là 10 dặm. Có thể tưởng tượng, hôm đó con đường này khẳng định là người người tấp nập, mà người đón dâu đi trên đường cũng khẳng định sẽ cảnh giác phi thường. Nếu như ở trên đường động thủ, khẳng định sẽ gây hỗn loạn, nói không chừng còn ngộ thương đến người khác, như vậy sẽ khiến Mã Tổng bất mãn, đối với hành động của chúng ta cũng không có lợi. Hơn nữa, động thủ trên đường, người Tổng Đốc Phủ có lý do động thủ, chỉ có tại Lục Phủ, cơ hội mới là lớn nhất. Mà từ góc độ của Minh Nghĩa Kinh Viện mà xem, nếu như chúng ta tại Lục Phủ động thủ, vì mặt mũi của bản thân, bọn họ cũng sẽ không để người của Tổng Đốc Phủ nhúng tay vào. Nói cách khác, khi Lục Thiểu Du bái đường, đoạt lão bà của hắn sẽ kết thành đại cừu. Ta thích. Đồ Sâm phảng phất như đã quên bộ dáng sợ hãi, mà bắt đầu hưng phấn. Lục Thiểu Du giao cho ta. Muốn nói kết thành thù hận chỉ có ta và bọn họ. Đó là việc ta phải nhắc nhở các ngươi. Vô luận các ngươi làm gì, giết chết bao nhiêu người đều không thành vấn đề. Thế nhưng có một người các ngươi không thể động. Ai? Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỳ Trung Đường. Vương Xà nói rằng, trong ánh mắt chớp động tia sáng, nếu ai đả thương hắn, ta giết kẻ ấy. Vương Xà nói rất bình thản, thế nhưng Tiểu Báo Tử và mấy người khác nghe vào trong tai, lại đột nhiên rùng mình. Chuyện này ta sẽ chú ý. Niệm Vô Song liếc mắt nhìn Vương Xà thật sâu. Bất quá, ngươi cũng biết, Kỳ Trung Đường và Lục Thiểu Du tình như phụ tử, chúng ta làm như vậy, hắn không thể không lộ mặt, hắn cũng không phải kẻ yếu. Do đó, nếu chúng ta động thủ có điều cố kỵ, nói không chừng sẽ có phiền phức. Vậy ý của ngươi là, ta sẽ chế trụ hắn trước. Bất quá, không được, hắn cần bảo trì thanh tỉnh. Vương Xà cắt đứt lời của Niệm Vô Song, ta cũng có thể cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Từ đầu tới đuôi nhìn hết mọi chuyện, thanh âm của Niệm Vô Song cũng lạnh xuống. Chuyện này là ngươi nhất tiễn hạ song điêu, vừa giúp lão lôi, vừa xả giận cho bản thân, nhưng ngươi không thể yêu cầu quá mức hoàn mỹ. Ta hiểu rõ, thế nhưng không được đả thương hắn. Thanh âm Vương Xà có chút do dự, nhìn Niệm Vô Song, trong ánh mắt dĩ nhiên có chút bất đắc dĩ và thỉnh cầu. Yên tâm đi, ta không muốn cùng ngươi kết thành đại cừu. Niệm Vô Song nói. Tốt, như vậy, chúng ta liền đến xem, sau khi thành công, làm thế nào rút lui đi sao? Vương Xà rời đi vấn đề này, trước ta cũng nói qua, chỉ cần chúng ta vừa động thủ, Tổng Đốc Phủ coi như là không nhúng tay, cũng sẽ phong tỏa Tần Lăng quận thành, thủ đoạn của Mã Đại Tổng Đốc chúng ta đều biết. Nếu như để hắn phong tỏa, thì ngay cả một con ruồi cũng không ra được. Do đó, chúng ta cần ẩn thân trong thành một khoảng thời gian. Duy nhất có cơ hội chính là Vô Song, lấy tu vi và thực lực đủ để bảo chứng Tổng Đốc Phủ trước khi hoàn thành phong tỏa rời khỏi Tần Lăng quận thành. Về phần phong tỏa thì cần tìm địa phương ẩn thân. Ta nghĩ ngươi đã chọn được địa phương rồi. Đúng, địa phương ta đã chọn xong, ở chỗ này đi. Ngón tay Vương Xà điểm nhẹ lên bản đồ Tần Lăng quận thành, đó là một khu dân cư phức tạp. Mã Đại Tổng Đốc tuy rằng uy mãnh, bất quá cũng có một chỗ tốt, đó chính là yêu dân như con. Chúng ta xen lẫn vào trong khu dân cư này, hắn coi như tìm được, cũng cần thời gian rất lâu. Mà trong thời gian dài như vậy, ta nghĩ lão lôi hẳn là nên xử lý mọi chuyện xong rồi. Chúng ta phải trốn bao lâu? 5 ngày hẳn là đủ. Vương Xà nói, các ngươi nhìn đây, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người đều gật đầu, vậy cứ quyết định như thế đi. Mấy ngày này, mọi người liền ở lại đây, an ổn một chút, đừng để cho người khác nhìn ra kẽ hở. Nếu như ta đoán không sai, mấy ngày nay, Minh Nghĩa Kinh Viện cũng tốt, Tổng Đốc Phủ cũng được, đều thập phần cảnh giác. Do đó, chúng ta phải cẩn thận, nghìn vạn lần không thể lộ ra dấu vết. Mọi người cùng kêu được. Cứ như vậy, đi theo Vương Xà đi ra khỏi phòng, tiểu báo tử có vẻ ngoài ý muốn. Đối với đại sự 8 ngày tới cứ như vậy nói vài câu, liền đã thương nghị xong. Không có gì phức tạp. Kỳ thực chuyện này căn bản mà nói không có phức tạp gì cả. Đón dâu, cướp người, đào tẩu. Quá trình rất đơn giản. Tuy rằng Minh Nghĩa Kinh Viện đã chuẩn bị rất thỏa đáng, hơn nữa triều đình cũng dành đủ coi trọng, nhưng bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có người dám để sự tình làm lớn như vậy. Cũng sẽ không nghĩ xuất động nhiều cao thủ như vậy. Lực lượng của bọn họ nhìn như rất hùng hậu, nhưng trên thực tế không chịu nổi một kích. Nói đến đây, hắn nhìn tiểu báo tử, tiểu tử, ngươi thực có nắm chắc đối phó Cao Ngọc Lâu sao? Phải biết rằng, ta sớm đã có kế hoạch. Ngươi sớm biết nàng sẽ đến. Tiểu báo tử có chút khó hiểu nói. Nàng đương nhiên sẽ đến. Ta và nàng làm đồng môn nhiều năm, tính cách của nàng ta sao lại không biết. Do đó, Cao Ngọc Lâu kia tại Tần Lăng quận thành không có nhân tình gì cả. Đương nhiên không có. Cao Ngọc Lâu người này tư chất không bằng Lục Thiểu Du. Bất quá đối với kiếm chi nhất đạo truy cầu cũng không dưới Lục Thiểu Du. Sao lại làm loạn nữ nhân, ta sở dĩ nói như vậy, chỉ bất quá muốn bức bách Vô Song, để nàng đứng ra đối phó Cao Ngọc Lâu thôi. Không ngờ ngươi lại giữa đường nhảy ra. Ngươi biết nàng vì sao không muốn ra tay đối phó Cao Ngọc Lâu không? Lòng của nữ nhân như đáy biển, ta sao biết được? Vương Xá lắc đầu nói, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Cao Ngọc Lâu không phải thất phẩm cường giả bình thường, kiếm cương của hắn đã thành... Là thiên tài một đời của Kim Quang Động gần với Lục Thiểu Du. Ngươi phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng. Đến lúc đó nếu thực ngăn không được, liền bỏ chạy đi. Một Cao Ngọc Lâu không thay đổi được đại cục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 247, thương nghị đã định. Hả, ta làm hết sức. Tiểu báo tử khẽ cười nói, ha ha, chính là bởi vì ngươi ở tại ô phủ, cho nên mới không sợ hãi gì cả. Ngươi thằng nhãi này, cởi y phục ra ai lại nghĩ đến ngươi chính là người tới cướp dâu. Đến lúc đó xen lẫn trong đám người, nở ghênh ngang trở lại ô phủ là được. Không phải ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi chui vào hang chuột a? Tiểu báo tử cười nói, bất quá có một việc ta còn cần tòa hỗ trợ. Ngươi sẽ không để ta ngay tối nay liền đi giúp ngươi cướp Hỏa Hồng Tình đi sao? Vậy thì không phải, ngươi cũng vừa nói, Cao Ngọc Lâu khó đối phó. Ta đối với hắn cũng không phải rất hiểu, do đó, muốn tòa ở đây giải thích một chút về hắn. Cao Ngọc Lâu là sư vinh Lục Thiểu Du, tu vi không tầm thường, niên kỷ khoảng trên dưới 50, có thể không đến 50.